Chương 2415 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái độ thuần thục. Chương 2426, biến thái độ thuần thục. Lộng Phi là loại kia có oán tất báo người, ngươi đụng đến ta một thoáng, lão tử liền còn ngươi 10 lần, ngươi đụng đến ta huynh đệ, thương nữ nhân ta, vậy ta liền muốn đánh ngã ngươi tổ tông 18 đời, quản ngươi là ai. Khải Lâm Na cảm nhận được Long Phi lửa giận trong lòng, lập tức nói, ngay bên trong có cái ác ma, không thể đi, đi tới chính là muốn chết, ngươi nghe ta, không muốn đi qua. Nàng chính là bị tên ác ma kia đánh thành trọng thương, nếu không phải là bởi vì đảng thần đan, nàng tiến hóa một lần, tốc độ rất nhanh, không phải vậy mà nói nàng căn bản trốn không thoát đến, e đừng nói là ác ma. Coi như là ác ma gia gia hắn, ta cũng phải đánh ngã hắn. Long Phi tức giận không được, nói, e kim cương đây. Khải Lâm Na nói, e không nhìn thấy, ngươi nghe ta một câu, bây giờ rời đi còn có cơ hội, chậm liền thật sự không kịp, tên ác ma kia quá khủng bố. Long Phi nói, ê khủng bố đến đâu, có Hải Vương khủng bố sao? Hải Vương ta đều có thể giết, cái gì ác ma ta giết không được? Long Phi thở phì phò nói rằng, hơn nữa. Hắn không thể đi, hắn không đi còn có cơ hội cứu ra Kim Cương, nếu như hắn vừa đi, Kim Cương hẳn phải chết. Đối với Long Phi mà nói, Khải Lâm Na không có tìm được Kim Cương coi như là một tin tức tốt, ít nhất Kim Cương bây giờ còn có sống sót tỷ lệ, hắn tuyệt đối sẽ không khí huynh đệ không để ý. Khải Lâm Na rùng mình, Hải Vương là ai giết? Nàng kỳ thực cũng không rõ ràng, vào lúc ấy nàng là trạng thái hôn mê, hiện tại Long Phi nói là hắn mình giết, Khải Lâm Na trong lòng hơi chấn động một cái, nhưng một giây sau lập tức là không tin, bởi vì tuyệt đối không thể, Hải Vương quá mạnh mẽ, dưới cái nhìn của nàng là Liễu Nguyên Tiên Tôn giết Hải Vương, hết thảy nàng mới sẽ nghe theo Liễu Nguyên Tiên Tôn, ở lại Long Phi bên người. Khải Lâm Na vội vàng nói, trời tình huống bất đồng, tên ác ma kia căn bản giết không chết, nó chính là quái vật, coi như là hắc ám giới cũng không có như vậy bất tử quái vật. Bất tử. Long Phi nghĩ đến Sa Nguyệt công chúa nói, song quyền căng thẳng, nói, vì ở trước mặt ta sẽ không có cái gì tuyệt đối bất tử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kệ dị hình nữ vương, đi ra cho ta. Dị hình nữ vương từ chiến sủng không gian đi ra, quỳ một chân trên đất, kệ chủ nhân. Long Phi không nói hai lời, lập tức nói, kệ cho ta làm chi dị hình yêu đại quân đi ra. Dị hình nữ vương nói, kệ tuân mệnh chủ nhân, nhưng là ta cần năng lượng. Long Phi trực tiếp lấy ra 10 viên hồng mông tinh, kệ đủ sao? Dị hình nữ vương mắt trung hưng phấn, nói, kệ được rồi, không biết chủ nhân muốn cái gì thuộc tính dị hình yêu? Ế! Long Phi âm thầm chấn động, nói, kệ ngươi còn có thể khống chế thuộc tính. Dị hình nữ vương nói, kệ bởi vì chủ nhân cho hồng mông tinh phi thường mạnh mẽ, có đủ mạnh năng lượng để ta thay đổi bọn chúng thuộc tính. Kỳ thực, khoảng thời gian này ở Long Phi chiến sủng không gian bởi vì Long Phi cho cái viên này hồng mông tinh để dị hình nữ vương đột phá, hồng mông tinh, hồng mông giới bên trong cường giả tài nguyên tu luyện, liền như linh thạch, nguyên thạch nhân vật như vậy, bất quá. Hồng mông tinh bên trong năng lượng phải cường đại nhiều lắm, nó cũng là toàn bộ hồng mông giới tiền, chỉ có điều, chân võ đại lục vị diện đẳng cấp quá thấp, căn bản không có hồng mông tinh. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, rồi kim một thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính đều cho ta đến một ít. Dị hình nữ vương lập tức nói, ê rõ ràng. Theo sau, nàng liền đi tới một bên bắt đầu điên cuồng đẻ trứng lên, không bao lâu nàng chu vi lít nha lít nhít toàn bộ đều là dị hình trứng, đồng thời từng cái lay động lên, muốn phá xác mà ra. Long Phi nhìn về phía trước nói, ở ngươi là ác ma đúng không? Lão tử cũng là ác ma, liền nhìn ai ăn ai. Long Phi nhìn dị hình nữ vương đẻ trứng tốc độ, trước hừng đông sáng, vạn con dị hình yêu đại quân là có thể tập kết, đến thời điểm như bể cành khô, trực tiếp đánh ngã tất cả. Khải Lâm Na nói, là dị hình yêu xác thực hung tàn, đối phó sa mà cự hiếp có thể, nhưng là đối phó không được tên ác ma kia. Long Phi thở phì phò nói, ngay bọn chúng đối phó không được, còn có ta. Ác ma. Hắn đến cùng là cái gì hình dáng ác ma? Khải Lâm Na nói, ngay toàn thân hắn đều là hạt cát, mặc kệ ngươi sao vậy đánh đều không đã thương được hắn, hắn công kích ngươi căn bản dự liệu không tới, đem tới cho ta cảm giác là, chỉ cần có hạt cát, hắn chính là vô địch. Ế! Long Phi nghe những này nội tâm hơi sững sờ, âm thầm thầm nói, sao vậy có chút muốn vua hải tặc trong thế giới sa cá sấu à? Muốn so với muốn cho dị hình nữ vương nhiều sinh sản một ít thủy thuộc tính dị hình yêu. Đánh cược một lần. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra lệnh, cho thủy thuộc tính dị hình yêu gia tăng gấp đôi. Dị hình nữ vương lập tức nói, tuân mệnh, chủ nhân. Long Phi nhìn Khải Lâm Na, nói, Người ta biết ngươi đang lo lắng ta, thế nhưng ta là nam nhân, Kim Cương là huynh đệ ta phải đi làm ta chuyện nên làm. Đang khi nói chuyện, Long Phi lấy ra một ít chữa thương đan, đưa lên, nói, ở ngươi trước tiên chữa thương đi. Nói xong, Long Phi một mình đi tới một chỗ trên đỉnh núi, ngồi khoanh chân, phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, coi như là thần cũng sẽ có tuổi thọ tiêu hao hết, cũng sẽ có nhược điểm, chỉ cần ngươi sức mạnh đủ mạnh, không có cái gọi là bất tử. Long Phi rất vững tin điểm ấy, y hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, ý niệm vừa thu lại, tiến vào cánh tay trái dấu ấn thế giới ở trong, nghệ minh hỏa, minh hỏa. Đi ra đi, đi ra đi. Có thể đem hồng mông giới hải vương đều giết chết, minh hỏa uy lực quá treo tạc thiên nếu như có thể tu luyện được, cái gì ác ma? Cái gì sa cá sấu? Một chiêu giây, minh tộc dấu ấn ở trong, Long Phi ý niệm thật giống như thân ở một cái hắc ám không gian như thế, một mảnh hư vô. Chỗ trống, liền dường như địa ngục giống như vậy, chỉ có cuồn cuộn không ngừng u minh lực lượng, nhưng là Long Phi đối với những sức mạnh này căn bản không có hứng thú, hắn muốn chính là minh hỏa sức mạnh, hệ minh hỏa, hệ rốt cuộc muốn ra sao ngươi mới có thể xuất hiện. Long Phi không ngừng thử nghiệm, dấu ấn không gian ở trong một chút phản ứng đều không có, thật sự không được sao? Lần trước là sao vậy xuất hiện? Long Phi rất muốn biết, y không về 44 cơ cờ nhưng là không nghĩ ra, nếu không được, hệ được rồi. Long Phi từ bỏ, bất quá hắn cũng không hề rời đi dấu ấn không gian, cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ một nát quỷ trảo, đến. Bạch. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt này, Long Phi đem hải vương trên người tuôn ra đến công pháp, quỷ đế truyền thừa một nát quỷ trảo cũng phóng thích ra ngoài, điều này là bởi vì dấu ấn bên trong không gian u minh lực lượng thực sự là quá nồng nặc, chỉ là một loại thử nghiệm, nhưng là không nghĩ tới Long Phi lại thả ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt này cánh tay của hắn biến thành khô héo quỷ trảo giống như vậy. Điên cuồng hấp thu chu vi u minh lực lượng tràn vào trong cơ thể. Sức mạnh đang lăn lộn, đồng thời ở nơi này, nguyên bản mạnh mẽ phóng thích sức mạnh để Long Phi trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn sức mạnh kích hoạt đi ra sinh mệnh chi tuyền đột nhiên động một cái, u minh lực lượng. Hấp thu. Hắn điên cuồng hút cất đi, Ken. Độ thuần thục của 100 điểm. CMN. Long Phi có chút mộng bức, nghe nếu phóng thích ra ngoài, hơn nửa độ thuần thục trực tiếp thêm 100 điểm, này hơi cường điệu quá chứ.